Dạ cô giáo chỉ đi cô giáo. Rồi. Kéo là nó nhảy xuống cái bảng này. Đây, cái 13 ở dưới này gọi là gì chị hả? À, là pháp tục đế còn gọi là pháp chế định. Pháp tục đế còn được gọi là pháp chế định. Pháp tục đế Ồ, còn gọi là pháp gì? Khoan, pháp tục đế còn được gọi là pháp ngôn ngữ. còn gọi là pháp ngôn ngữ Ngôn ngữ nghe. Yeah. Chế định gồm là có. nó vô trong mà. Pháp tục đế còn được gọi là pháp ngôn ngữ. Mà mốt là mình vô trong chi tiết em sẽ ghi cái chữ nó ra. Nó là thế nào cho cả nhà ghi. Giờ mình chỉ học với mấy bạn của chương trước nha. Thuộc lòng mà vô nó sẽ rất là ít cho cả nhà. Rồi, pháp tục đế. Vô Có bao nhiêu? pháp Có tục bao nhiêu đế chị? còn gọi là pháp ngôn ngữ Có bao nhiêu? gồm có 13, gồm có 13 pháp, Đúng rồi, gồm có 13 13 pháp. Ví dụ nếu nói pháp tục đế thì có 13 pháp. pháp Chia ra có mấy? chia ra làm hai gồm có danh chế định có 6 pháp và nghĩa chế Không. định có 7 pháp. À đúng rồi, danh chế định gồm có 6. Rồi tiếp chị. Nghĩa chế định có Nghĩa mấy? chế định có 7. Rồi đúng rồi. Đọc giùm em cái 6 cái danh chế định. À, gồm có danh trơn, phi danh trơn. Danh trơn, phi danh trơn, phi danh trơn, danh trơn. Danh trơn, danh trơn, phi danh trơn, phi danh trơn. Chị đọc không sai nhưng mà chị thêm cho em, ví dụ như là danh trơn chế định là ô thứ nhất, thứ hai là phi danh trơn chế định, qua đây á cái từ chế định chị để ở cuối, ví dụ như danh trơn phi danh trơn chế định, cái từ chế định đó là mình đọc ở cuối chị ha, danh trơn phi danh trơn chế định, rồi phi danh trơn chế định, danh trơn chế định, phi danh trơn chế định. Cái thú chị rồi nguyên chỗ này gọi là gì chị hả? Quyên chỗ này À, nguyên châu đó gồm gọi là tâm đúng rồi, có bao nhiêu gồm có 121 tâm. nói rộng hay cái đó là nói gì, rộng hay Nói cái đó là nói rộng, còn nói hẹp thì có 81 tâm. hẹp? 80 mấy, 81 tâm, 89 tâm. giờ 81 hay 89? Một lần 89 tâm. rồi, 89 tâm nói hẹp. Nói hẹp và Đúng. 121 tâm nói rộng. Rồi, xin thú chị. Chị mời Nhung nghe. Nhung ơi. Dạ em Rồi, đây ạ. chị mời Nhung nha. Dạ Tâm này. Em thấy cái chị của chị rõ không? Chị quạch em dạ nghe thấy đây nha. Rõ. Rồi, tâm này. Gọi là tâm gì? dạ tâm hiệp thể. Có bao nhiêu tâm em? Dạ em không nhận bao nhiêu tâm. Rồi, không nhớ bao nhiêu tâm. Đây là tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế chia ra có mấy? Tâm nhập thể chia ra có hai là tâm dục giới và tâm đại hành, hay còn gọi là tâm đạo đài. Tâm dục giới nằm ở đâu? Dạ tâm dục giới Ở đây đây hả? Hay là hết tới đây? Hay là xuống dạ tới đây? dạ dạ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 chín trong đâu ạ? À đúng rồi. Đúng rồi, đây là tâm dục giới. Còn ở đây? Dạ, đó là tâm đạo đài. À, đúng rồi. Tâm nó đại bao nhiêu tâm nhau? Bảy tâm. Chào thưa em. Dạ, sư sư chị. Khi nào chị Phượng vô cả nhà nói con nha. Chị mờ non lá. Dạ, chị ơi, bữa khác dọc bài đâu, em đang bị COVID á. COVID hả? Phượng vô rồi đó cô cháu ơi. À, vào bài nha. Chị Dạ Phượng vô vậy ha. Rồi. Mình chữa bài một xíu rồi mình à. em Phượng vô kêu chị Hà lên. Cứ xa lên đó.

pháp hữu vi. Pháp hữu vi nó có, nó mới chia có hai này, danh pháp và sắc pháp. Nhưng mà nếu người ta hỏi pháp hữu vi có mấy, cái nhà biết trả lời không? Có ba là tâm, tâm sở và sắc pháp. Ba cái khung của nó. Tâm này, tâm sở này, pháp này. Đây là pháp hữu vi này. Đây là pháp hữu vi này. Mà pháp hữu vi với pháp hữu vi cộng lại đều là pháp chân đế, tức là đều là pháp có cái bản chất. Dạ rồi. Chị mời chia lại giùm em pháp chân đế gồm có mấy? Dạ, pháp chân đế gồm có hai. Pháp chân đế gồm có mấy? Đấy, gồm có bốn. Pháp chân đế gồm có bốn. Rồi. Là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Rồi, tâm có bao nhiêu chị? Tâm có 121 tâm, nói rộng, nói hẹp có 89 tâm. Rồi, sở hữu tâm, tâm sở hữu tâm có 52. Rồi, sắc pháp có 28. Rồi, và một niết bàn. Đúng rồi, rồi, chị chia đi. Chị chia đi, pháp chân đế chia ra. Pháp chân đế chia ra có 2. Pháp hữu vi và pháp vô vi. Rồi, sao thấu chị? Em chỉ nha, em chỉ nha. Tâm này gọi là tâm gì? Tâm dục giới. Tâm này. Tâm dục giới có bao nhiêu tâm? Tâm dục giới có 54 tâm. Tâm rồi. Dục giới bất tinh hảo. Vậy tâm dục giới này, tâm dục giới gì? Tâm dục giới bất tinh hảo. Bao nhiêu tâm? Tâm dục giới bất tịnh hảo có 30 tâm. Đúng rồi. Rồi, cái này gọi là tâm gì? Tâm quả bất thiện. Tâm quả bất thiện gì? Vô nhân. Đúng rồi. Thưa chị, đây. Ba tâm. Di tác vô nhân. Đúng rồi. Đây được gọi là tâm gì? Đó là gì ta? 2, 3, 4, 5. Chị quên chỗ này là cô giáo. Rồi, giờ quyên đây. Nguyên đó là tâm đấu đại. Tâm đấu đại chia ra có mấy? Tâm đấu đại chia ra có 2. Là tâm gì? Tâm gì mà tu lên là tâm gì? Tu thiền chứng đắc thiền. Sắc giới, sắc giới. Đúng rồi, bao nhiêu tâm sắc giới? Sắc giới có 15. Đúng rồi. Cô sắc giới có 12. Rồi. Thú chị mình dạ, dạ, thú chị em ơi chị Trúc nha. Dạ, chào cô giáo, chào cô nhà. Ở đây gọi là cái tâm này gọi là cái gì chị Trúc? Dạ, tâm dục giới tình hảo. Tâm chị Trúc đọc lớn lên xíu em không nghe. Dạ, tâm dục giới tịnh hảo. Bao nhiêu tâm nha? Có 24 tâm dục giới tịnh hảo. Ở đây được gọi là gì? Dạ, tâm quả thiện cô. Tâm quả là thì đâu có thiện. Tâm đại quả. Đúng rồi, đại quả gì chị? Dục giới tịnh hảo. Tâm đại quả dục giới tịnh hảo. Đúng rồi. Có mấy? Dạ, có 8. Rồi, ở đây là tâm quả thiện, tám tâm quả thiện vô nhân. Ở đây tâm quả không quả, cái đó là 20 tâm quả. Đây là tâm siêu thế. Ở dịch có 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Rồi đây là 20 tâm. 20 tâm gì? Tâm sơ quả. Không, 20 tâm này nè, em bạch nè. 20 tâm quả. Quả gì? Quả siêu thế.

thì cái này nắm được rồi, nên là cái nhà chịu khó học, cái nhà học cái bản mà nãy giờ là bốn, chỉ là 40% thôi, rồi cái nhà phải học tiếp nữa 100% cái bản niêm, cái thuộc cái bản niêm này trước, là thuộc cái bản niêm này trước rồi bắt đầu mình đi vô trong cái nhà. Cho nên là thứ sắp tới dân y là thứ năm, chắc thứ năm là con phải dạ, con phải xin học vì dụ pháp tiếp để nối về cái phần mà đi vô trong cho cái nhà cho đủ 100% cái bản niêm cái này. Rồi trong thời gian đó cả nhà đi dân nghi gì đó, cả nhà gánh cái nhà học đủ 100% là mà kiểm tra thì nằm ở nhà điểm cao trên 8 điểm mình vô chi tiết. Không, cái nhà có thể học với các vị ở ngoài hiểu thêm thêm thêm, nhưng mà chi pháp cả nhà nắm cái này. Nhà nghe. Cả nhà không nắm nắm chi pháp, con nói thiệt với cả nhà không nắm chi pháp mốt cả nhà học vô cái nhà nản lắm. Không, cái nhà học nghe nghe vậy thôi chứ cái này không nắm được, không hiểu được đâu. Cái nhà hiểu sơ mà khi mà người ta nói đúng chi pháp hay sai cái nhà không biết được. Pháp của Đức Phật là cho người trí biết, cái nhà đến cái nhà sẽ thấy, cái nhà sẽ tự thấy những pháp học, cái nhà cũng khó được cái trí cực kỳ hay, nhà sẽ biết được, nắm được cái này. Còn không nắm được là mà khi cái nhà nắm được cái này nè, cái nhà hiểu kinh nhanh lắm, cực kỳ nhanh, cái nhà sẽ hiểu cái phần này ngài nói chi pháp hôm nay, chi pháp hôm nay. Nên tại sao vì pháp được gọi là chìa khóa để cái nhà mở tạng kinh, hay lắm. Có những cái bài kinh ngài mà không có học vì pháp là cái không hiểu nổi đâu. Ví dụ như tư tâm sở trong kinh Tăng Chi, xưa cái nhà học có đọc cái nhà nó, cái nhà đọc cái phần tư tâm sở thì nó không hiểu gì đó, vì nó nằm, vì có những cái ngài nói gì bây giờ pháp rất là nhiều trong kinh mà mình không học, không có nắm những cái chi pháp là mình không được. Dạ rồi cả nhà, có học thuộc đồng đọc ro ro dùm con nha. Pháp chân đế là gồm có 4, rồi cả nhà lúc đó cả nhà mới chia ra có 2. Cho nên con hỏi bài pháp chân đế có mấy là con thấy cái nhà chọn, hình như là không biết bao nhiêu người đúng, con không chưa coi, phải chọn coi một số là cả nhà chọn chia ra có 2 không, mà con đâu có hỏi chia đâu, con hỏi là gồm có mấy, pháp chân đế gồm có mấy cả nhà nghe, là pháp chân đế có 4 trước coi là, nên cả nhà cố gắng học đi, cả nhà học mà hết phần này không học với con nữa, cả nhà học với vị nào đó cả nhà sẽ rất là dễ hiểu, thì con đảm bảo với em luôn. Và cả nhà cứ giữ nó không mất, cái gì cái nhà xài nó cũng mất, phước cái nhà xài cũng hết nữa. Nhưng mà riêng trí tuệ nó không hết, đảm bảo cái nhà trí tuệ nó không hết. Cái nhà học này cái này thôi, ví dụ tới đây rồi nhà hết duyên không học nữa, nhưng mà nó sẽ làm cái phước duyên trí, phước trí vậy nhà đi tới những kiếp sau cái nhà học nó sẽ nhanh nữa. Nhưng mà cả nhà nhớ cái này là cái bắt buộc cái nhà phải học, không học uổng. Rất nhiều vị dạy là vô luôn, ai cũng thích dạy vô luôn, nhưng thực chất nó hỏng, nó sẽ hỏng cho cả nhà. Vô luôn khó hiểu, càng lên trên cả nhà không nắm được chi pháp là nó khó hiểu. Cái phần này nó thấy nó bình thường nhưng cực kỳ, nó cực kỳ quan trọng nha cả nhà. Nên con một lần nữa xin cả nhà học nha, nhà học đi, rất lợi ích cho cả nhà. Nhà học xong rồi nha, không học với con nữa, cả nhà cũng có lợi ích. Cả nhà mơ mốt cả nhà học với một vị nào đó, cả nhà sẽ thấy cái bản niệm chi pháp này cực kỳ lợi ích cho mình. Tại sao này cả nhà sẽ thấy là tại sao phải ôm tới ôm lui, nó quan trọng. Tại vì ví dụ như cả nhà học, vậy thực chất mình chưa có học vô gọi là tiểu học nữa. Cả nhà học vô cái phần tiểu học rồi bắt đầu nó ghép vô, mà cái nhà không thuộc cái này là tiểu học. Cái nhà vô là cái nhà cũng mệt, chưa nói gì tới trung học, cao học đâu. Vô không nổi tại vì không nắm được chi pháp. Nhất là vô những cái phần mà cả nhà học vô cái phần mà là lộ tâm. Tại vì lộ tâm cả nhà phải học nghiệp. Lộ tâm là cả nhà sẽ học nghiệp cực kỳ hay. Nghiệp mà cái nhà không nắm được là tâm tham nó sẽ hợp với bao nhiêu sở hữu, nó có sở hữu gì, nó không có sở hữu gì, rồi người đó nó diệt được cái gì, như tâm đạo này nọ diệt được cái gì trong đây nè, diệt được cái gì, rồi người phàm nó sẽ tu tập cái gì, nó làm mòn giảm cái gì, và cái nhà phải biết những chi pháp này. Tâm á, nó chỉ thực chất nó chỉ có một thôi, nhưng mà do nó hợp những cái này nó mới ra 121 tâm, tại vì cái bản chất thực của tâm nó chỉ có một, nó biết cảnh thôi, nhưng mà do nó hợp với tham nè, gọi là tâm tham. Mình hay gọi tâm tham nhưng đúng thực chất là tâm có tham cộng tác. Tại tâm nó chỉ có biết cảnh chứ tâm nó không có tham. Tâm nó chỉ biết thôi. Và tâm là biết. Nhưng mà do nó có tham, nó có sở hữu tham. Đây sở hữu tham. Nó hợp vào. Nó hợp vào. Nên mình gọi là tâm tham. Nhưng mà đúng là tâm có tham. Rồi cả nhà sẽ biết tâm tham nó hợp với cái gì. Trong ma phần này nó hợp với gì. Tâm thiện khi cả nhà bố thí cả nhà sẽ có đi. Rồi cả nhà có chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng lúc nào, và lúc nào cả nhà làm thiện cái nhà không có chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng,

Okay, chị cứ làm đi. Cả nhà được tối nay cả nhà ôm lại cái bài này, cả nhà làm tiếp lại xem đúng được bao nhiêu điểm nữa cả nhà ha. Cả nhà cứ học đi. Được rồi. Nghỉ cả nhà ha. Cho thú cả nhà. Phượng đâu, chị Phượng làm mấy điểm nào? Chú cha chị Phượng. Chị Phượng sai chỗ nào nhỉ? Nghĩ đi cô giáo ơi, hết giờ rồi cô giáo. Cô giáo. Bám chân đế có hai nè, thấy chưa? Biết em nghi sai câu này nhiều mà. Quá trời, chọn hai luôn, chọn à, chọn bốn cũng có này. Rồi nghỉ. Chuột 9:40 rồi. Cả nhà học lại đọc go cho con nha. Chị Trân đọc học bản nêu lại cho con. Tắt ghi âm mọi người ơi. Mày Thảo ghi âm hả Thảo? Dạ em ghi âm luôn. Dạ rồi, con mời cả nhà mình chi phước. Chi phước cho chị Thiền cả nhà nghe. A ca sa tha cha pa ma tha de wa na ra mi ti ka bu nyang no wa nu mo dan tu chi rang dat khan tu sa sa nang. A ca sa tha cha pa ma tha de wa na ra mi ti ka bu nyang no wa nu mo dan tu chi rang dat khan tu mo ra ru. A ca sa tha cha pa ma tha de wa na ra mi ti ka bu nyang no wa nu mo dan tu chi rang dat khan tu nya ta yo. Akasatha chupamatha devana ramithi kabunyango anumodantu chirang rakkantu paninu. Akasatha chupamatha devana ramithi kabunyango anumodantu chirang rakkantu no shada. Idang me nyatinang hotu shukita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu shukita hontu nyatayo. Y đàng mê nhập tình đàng hồ tu sư khi ta hòn tu nhà ta dụ. Y đàng mê vườn nhàng à sở vật ta dạ qua hằng hồ tu. Y đàng mê vườn nhàng nếp bà na sa bát cha dụ hồ tu. Y đàng mê thăm mắt sở vật nàng à sở vật ta dạ qua hằng hồ tu. Ma ma vườn nhà phà rằng sắp bát sát phà nàng phà chế mi. Vê sa phê mê sa mạng vườn nhà phà rằng là phàn tu. Sa thu sa thu sa. Sa thú cô giáo. Rồi tắt ghi âm. Chờ con qua đây con coi cái. Sa thú cô giáo. Sa thú cô giáo. Sa thú cô giáo.